Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, Tô Thần gây nên chúng nộ. Tiểu biểu đệ đối với mình phần thứ nhất công tác rất hài lòng. Cầm tới dự chi tiền lương về sau, ngày thứ hai liền trực tiếp dọn đi cùng là tiêu thụ thực tập sinh bạn mới cùng thuê đi. Tô Thần cũng không có đi quản hắn, đều đã thành niên người, tất nhiên quyết định đi vào xã hội, vậy liền để hắn mau chóng độc lập mới tốt. Sau đó mấy ngày, Tô Mạt một mực lo lắng lại hưng phấn chờ mong một thời kỳ mới mạn khách tuần san đem bán. Mỗi ngày đều muốn cho hiện tại phụ trách nàng tác phẩm Diêu Mộng đánh mấy cái điện thoại đi qua hỏi thăm tình huống. Lâm Vũ Manh cùng với đồng giặc ưa thích nhị thứ nguyên văn hóa Tiểu Manh cũng đều đối với cái này ôm lấy rất lớn chờ mong. Đến mức Thượng Quan Thông, Tiểu Manh một mực có chú ý đến, nhưng vài ngày đều không có gì động tĩnh. Sử dụng điện thoại máy tính internet ghi chép cũng giới hạn tại một chút thông thường hoạt động. Tất nhiên đối phương không động tác, Tô Thần cũng không định đánh cỏ động rắn. Ướt tấm mồ hôi quần áo tùy ý khoác lên trên vai. Tô Thần người để trần, cầm một bình nước khoáng một bên uống và một bên theo phòng luyện công đi ra. Ca, vừa rồi Diêu Mộng tỷ nói cho ta, mạn khách tuần san buổi sáng ngày mai liền muốn đem bán. Ngươi buổi chiều giúp ta tuyên truyền thoáng cái thôi. Trong phòng khách Tô Mạt nghe được thanh âm, lập tức la hét xoay người nhìn lại. Sau đó kinh hô một tiếng che mắt. Trang cái gì trang? Tô Thần buồn cười trợn trắng mắt. Xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng nha đầu này sáng tỏ đôi mắt. Ta nói lão ca, mặc dù ngươi dáng người là rất tốt, nhưng cũng không cần thiết ở ta nơi này cái trước mặt muội muội tú đi. Manh manh tỷ cũng không ở đây. Tô Mạt buông xuống tay, nhếch miệng một mặt ghét bỏ. Tô Thần không để ý nàng, trực tiếp lên lầu tắm rửa đi. Nếm qua mỹ vị phong phú cơm trưa về sau, rửa chén nhiệm vụ tự nhiên là giao cho muội muội. Tiểu Hoa tiểu bồn đồng dạng ăn uống no đủ, hai cái chân trước gối đầu, một trái một phải nằm ở Tô Thần trong tay trên ghế salon, híp mắt uể oải hưởng thụ lấy chủ nhân sờ đầu giết. Tô Thần lười biếng tựa ở trên ghế salon, tuốt đầu chó xem tivi, hưởng thụ lấy sau khi ăn xong nhàn nhã thời gian. Ca, người giúp ta Weibo còn có trực tiếp cái gì? Đều tuyên truyền thoáng cái a. Đây chính là muội muội của ngươi ta mơ ước khởi điểm. Ngươi liền không thể quan tâm một chút. Phòng bếp phương hướng truyền đến muội muội phàn nàn. Biết, Tô Thần buồn bực ngán ngẩm ứng tiếng. Sau đó lấy điện thoại di động ra đã lâu phát đầu Weibo. Có yêu mến mạn khách tuần san sao bằng hữu a. Kính thỉnh chờ mong ngày mai đồng thời. Tại đầu này Weibo phía dưới, Tô Thần còn chụp hai phát tiểu hoa tiểu bồn híp mắt hưởng thụ sờ đầu giết ảnh chụp kèm theo đi. Rất nhanh, nhắn lại khu liền xuất hiện từng đầu hồi phục. Mạn khách tuần san, ta dựa vào, Nam Thần còn nhìn cái này. Ta mỗi kỳ đều mua. Họa phong không đúng, trăm ức phú ông thế mà còn đọc manga. Ngày mai đồng thời thế nào? Tiểu hoa tiểu bồn tốt an nhàn a. Cái này chó sinh viên mãn, chẳng lẽ Nam Thần lại chuyển đi hỗn manga ngành nghề rồi? Đừng cố ý thừa nước đục thả câu có được hay không? Thật đáng ghét, Nam Thần thân yêu, cầu bao nuôi, ngoặc kép, phát Weibo sao? Tô Mạt thu thập xong bộ đồ ăn về sau, chạy chậm đến tới ngồi xuống, dò xét cái đầu nhìn về phía Tô Thần màn hình điện thoại di động. Bất mãn lẩm bẩm nói, cái này đều cái gì a? Ngươi liền không thể nói rõ một chút, để bọn hắn chờ mong ngươi đáng yêu muội muội tác phẩm. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi lưu cái lo lắng có biết không? Tô Thần tức giận lườm nàng một cái. Cái gì lo lắng a? Dạng này người khác nào biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày mai nhìn thấy một thời kỳ mới tuần san, có thể đều không phát hiện được. Tô Mạt xẹp miệng nhỏ nói lầm bầm. Làm sao có thể, liền ngươi cái kia bút danh. Đến lúc đó liếc nhìn liền sẽ rõ ràng. Vậy bọn hắn còn tưởng rằng là ngươi họa đây này. Vậy ta xóa chính ngươi phát. Đừng a! Tô Mạt vội vàng đè lại hắn tay. Mỉm cười cười nói. Còn là cứ như vậy đi. Hai huynh muội ngồi nhìn một hồi tivi. Tô Mạt lại ngồi không yên. Chớp mắt to nhìn về phía một bên Tô Thần khẩn cầu. Ca, ngươi lại trực tiếp tuyên truyền xuống chứ sao? Tô Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không có việc gì. Liền gật đầu nói, đi giúp ta đem máy bay không người lái đem ra. Đúng vậy, Tô Mạt ngọt ngào cười. Hấp tấp chạy lên lầu đi lấy máy bay không người lái. Rất nhanh. Máy bay không người lái lơ lửng tại hai huynh muội đầu người trên đỉnh không. Ống kính đối với Tô Thần, trực tiếp phòng bên trong lập tức tràn vào đại lượng thủy hữu. Tiểu Hoa, Tiểu Bồn, cho mọi người chào hỏi. Tô Thần duỗi ra ngón tay đầu ngón tay đỉnh máy bay không người lái. Cười đối Tiểu Hoa, Tiểu Bồn ra lệnh, tại kỹ năng đặc thù tuần thú thuật ảnh hưởng dưới. Bây giờ Tiểu Hoa, Tiểu Bồn đối Tô Thần chỉ lệnh có thể nói là đều có thể nghe hiểu. Đồng thời tuyệt đối phục tùng. Gâu gâu, gâu gâu, Tiểu Hoa, Tiểu Bồn dò xét lên đầu chó ngưỡng vọng máy bay không người lái. Xuẩn manh kêu hai tiếng. Tốt manh thật đáng yêu. Kêu cái gì a? Hai đầu độc thân cầu. Lại nói Tiểu Hoa, Tiểu Bồn cũng quá thông minh đi. Dựng nước sau thế nhưng là không cho phép thành tinh. Tiểu Hoa, Tiểu Bồn, nằm xuống, rốt cục mở trực tiếp. Đây là thành trăm ức phú ông liền vứt bỏ chúng ta. Đến một bài ca khúc mới a, rất lâu không có bước phát triển mới tác phẩm. Ngoặc kép, Tô Thần xem điện thoại di động bên trên những này mưa đạn. Khóe môi có chút nhếch lên, thân thể hướng ghế sofa đằng sau khẽ nghiêng. Cánh tay khoác lên chỗ tựa lưng bên trên, dùng rất lười nhác giọng nói ra. Các người cũng đều biết, ca hiện tại cũng coi là sự nghiệp có thành tựu, rất bận rộn được rồi. Vì lẽ đó về sau liền tùy duyên Phật hệ trực tiếp. Người cái này nhìn xem giống như là rất bận rộn. Bộ dáng, tin người cái quỷ, nam thần giống như nhẹ nhàng a, tốt vẻ muốn ăn đòn. Ngươi đem mặt lại gần, nhìn ta cho ngươi một to mồm. Các huynh đệ tỉ muội, còn nói cái gì, thủ quan đi một đợt. Chát tâm, đáng thương ta tuổi xây dựng sự nghiệp còn không có kiếm ra cái nhân dạng. Thù dầu hỏa diễm, trong lòng ta bốc cháy lên. Hôm nay cho mọi người trực tiếp đâu, kỳ thật chủ yếu là vì đánh cái quảng cáo. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp thủy hữu bọn họ nhất thời liền nổi giận, lấy mưa đạn cùng lễ vật phương thức, đối Tô Thần tiến hành sâu sắc chào hỏi cùng khiển trách. Đồng thời kiên quyết biểu thị chống lại quảng cáo, nhưng mà Tô Thần căn bản không để ý tới, tự mình tiếp tục nói ra, có chút bằng hữu cũng đã thấy được, ta vừa rồi phát cái Weibo, muội muội ta sáng tác một bộ manga. Vào ngày mai một thời kỳ mới mạn khách tuần san bên trên bắt đầu đăng nhiều kỳ. Manga tên gọi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Mọi người ưa thích manga có thể đi duy trì dưới. Cái gì? Muội muội còn có cái này tài nghệ đâu? Đại cữu ca, cái này không có vấn đề à? Buổi sáng ngày mai đi mua ngay hắn cái 10 bản. Ống kính, ta muốn nhìn muội muội. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Danh tự này nghe lấy rất thú vị a. Hiện tại trong nước manga phát triển cấp tốc, có không ít ưu tú tác phẩm xuất hiện, nhất định phải ủng hộ. Muội muội lộ cái mặt, ngày mai ta túi 100 bản. Ngoặc kép, mưa đạn như mưa, các loại yêu nghiệt đều có. Ống kính là không thể nào. Còn có a, các người có một cái tính toán một cái, không có ta dáng dấp đẹp trai. Cũng đừng nhớ thương muội tử ta. Tô Thần khóe môi câu lên khinh thường độ cong. Lần này, trực tiếp liền gây nên chúng nộ. Cơ hồ tất cả trực tiếp phòng nam tính thủy hữu